Tống Y, chương 33, Tiểu Thanh Long Thang, góc truyện audio.com. Đỗ Văn Hạo nghe ông lão nói vậy, đoán ngay ra được người này đích thị là đại đồ đệ của Tề Thế Đường thần y Tiễn Bất Thu, Diêm Diệu Thủ. Vừa rồi ông lão có nói đã từng đến cho hắn xem bệnh, y thuật của hắn cũng có tiếng tăm nhất định, cho nên ông lão cũng sợ đắc tội. Không may đúng lúc Diêm Diệu Thủ đi tới Ngũ Vị Đường lại thấy lão, chỉ sợ hắn tìm cớ gây sự. Mà thái độ như vậy quá đủ để Đỗ Văn Hạo khẳng định người trước mặt chính là đại đồ đề của Tiễn Bất Thu. Nghĩ tới đây, Đỗ Văn Hạo đứng dậy ôm quyền. Phải chăng ngài là Tề Thế Đường Diêm Đại Phu? Người nọ lộ rõ vẻ đắc ý, ngửa mặt cười. Không sai, đúng là tại hạ. Lập tức chiếc quạt kêu bốp một cái lại được mở ra, xòe ở trước ngực, trên quạt lộ rõ bốn chữ như rồng bay phượng múa. Diệu Thủ Hồi Xuân, người này đúng là đại đồ đệ của Tiễn Bất Thu, họ Diêm, đi theo Tiễn Bất Thu đã nhiều năm, bởi vì am hiểu điều trị các chấn thương ở xương nên có chút danh tiếng. Lúc trước có một văn nhân sơ ý bị ngã mà thương ở chân, nhờ hắn chữa khỏi, sau mới cảm kích mà viết trên một mặt quạt bốn chữ. Diệu Thủ Hồi Xuân, từ đó về sau, người bệnh gọi hắn là Diệm Diệu Thủ Diêm Đại Phu, hắn cũng vui vẻ mà tiếp nhận. Đỗ Văn Hạo mỉm cười chắp tay nói. Thất kính, xin hỏi các hạ quang lâm Ngũ Vị Đường không biết có gì chỉ giáo. Diêm Diệu Thủ thu quạt lại, khoan thai bước tới, liếc mắt nhìn Đỗ Văn Hạo một cái, rồi ngửa mặt lên trời thản nhiên nói. Người đã nhận ra ta, vậy cũng nên biết mục đích của ta mới phải chứ. Đỗ Văn Hạo thực sự không thích cái thái độ của hắn, liền vén một bên y bào, ngồi trở lại ghế thái sư của mình, nâng chung trà lên uống một ngụm, chậm rãi như rùa. Diêm tiên sinh là người xuất quỷ nhập thần, đột nhiên tới Ngũ Vị Đường của ta thật đúng là khó mà đoán được nguyên nhân. Diêm Diệu Thủ hừ mạnh lỗ mũi một tiếng, nghe nói ngươi chữa khỏi cho ái thiếp của Huyền Úy đại nhân. Lại còn muốn theo đó mà áp chế sư phụ ta bái ngươi làm thầy, cho nên kẻ hèn này cũng đặc biệt muốn đến nhìn một cái, xem ngươi có khả năng tới đâu mà muốn làm được sư phụ của sư phụ ta. Đỗ Văn Hạo nuốt vội một tiếng cười, chẳng phải ngươi sợ là khi đó lại trở thành đồ tôn của ta sao? Hắc hắc, đôi lông mày của Diêm Diệu Thủ dựng lên, lãnh đạm nói. Ngươi thật là có bản lĩnh đó sao, bất quá, nghe nói ngươi lúc đầu cũng chỉ là một lang trung giang hồ, sư phụ ta là gì, một đỉnh đỉnh đại danh thần y, muốn người bái ngươi làm thầy, ngươi mà xứng sao? Đỗ Văn Hạo vốn không thèm để ý đến cái gì là bái sư kia, chỉ là tại lúc đó Tiễn Bất Thu thuận miệng nói như vậy, mà hắn cũng không thực sự muốn nhân cơ hội này mà bức lão bái mình làm thầy. Tuy vậy cũng không tưởng được đồ đệ của hắn lại tìm đến mình xào ngôn nên trong lòng không khỏi tức giận, nhưng trên mặt vẫn như trước lộ vẻ nhàn nhã, thản nhiên nói. Xứng hay không xứng, sư phụ ngươi tự biết, còn không đến lượt ngươi nói chuyện. Sư phụ ngươi đánh cuộc với ta, giờ sắp thua lại phái ngươi tới đây ăn nói hồ đồ, có phải là muốn ta thu hồi ván cuộc này không? Hắc hắc, mấy trò của thầy trò các ngươi chẳng đáng để ta để ý chút nào. Ngươi, ngươi dám vũ nhục sư phụ ta. Sao, không phải chính hắn hứa rồi lại nói ngươi tới tìm ta sao? Cái này không phải sư phụ ta sai ta tới, mà là chủ ý của ta. Ta nghe người ta nói nên muốn đích thân tới tìm ngươi nói. Góc truyện audio.com, truyện, vậy ngươi đã nói xong chưa? Nói xong, không, chưa ta còn chưa nói cái kia, sao lại là nói xong? Cũng đã nói chuyện rồi, vậy tại sao có cái kia còn để lại? Diêm Diệu Thủ giận dữ, vốn định phát tác nhưng nghĩ lại rốt cục mình chính là có chuyện phải cầu người ta, bèn cố nén lửa giận thấp giọng nói. Mục đích của ta tới đây rất đơn giản, chỉ trong một câu nói, hy vọng ngươi có thể thu hồi cái ván cuộc này. Một khi nhị nãi nãi khỏi bệnh, nếu sư phụ ta tìm đến ngươi bái sư, mong ngươi nhất định phải từ chối. Sư phụ ngươi thực sự sẽ tìm ta bái sư sao? Đúng vậy, chính miệng người nói ra, nếu ngươi thật sự chữa khỏi bệnh cho ái thiếp của Huyền Úy đại nhân, ngươi nhất định phải tuân thủ lời hứa. Lúc đầu đánh cuộc Huyền Úy đại nhân, lão thái thái cùng mọi người đều nghe được nên không thể bội ước. Có thể mà, hắc hắc, ta vốn vẫn không coi chuyện đánh cuộc này là cái gì đó nghiêm túc cả. Nói bậy, sư phụ ta nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao lại không nghiêm túc được. Ta đây thực không có biện pháp, suy cho cùng đó chính là quyết định của sư phụ ngươi, ta không quản được. Diêm Diệu Thủ vội la lên, sư phụ ta là muốn tới bái ngươi làm thầy, ngươi như thế nào lại không quản được chứ? Nế hắn nhất định muốn bái sư ta liệu có biện pháp nào sao? Ngươi đừng đáp ứng, dựa vào cái gì, chỉ bằng vào việc sư phụ ta nổi danh là thần y, mà ngươi, suy cho cùng cũng chỉ là một linh y giang hồ, để cho người ta biết sư phụ ta bái một lang trung giang hồ làm thầy, vậy ngươi còn mặt mũi nào nữa đây, đồ đệ như chúng ta cũng đâu còn mặt mũi nào nhìn ai nữa? Đỗ Văn Hạo cười lạnh nói. Như thế sao, bái ta làm thầy thì không còn mặt mũi nhìn người. Linh Y thì không thể làm sư phụ của sư phụ ngươi sao? Quả là nực cười mà. Diêm Diệu Thủ nuốt một tiếng cười lạnh. Ngươi có bản lãnh sao? Ngươi ngay cả trọng cảnh y thánh mà cũng dám khinh thị, như thế là bản lãnh sao? Được rồi, theo chuyện Tiểu Thanh Long Thang ngươi vừa nói, đó chính là đơn thuốc ta cấp cho lão bá này, ngươi nói cho ta hay, như thế nào là không đúng? Nói được ra ta sẽ quay mông đi ngay, nhưng nói không được, ngươi chính là không có bản lãnh làm sư phụ của sư phụ ta, ván cục của ngươi cùng sư phụ ta coi như xóa bỏ. Đỗ Văn Hạo cười, lại một ván đánh cục nữa sao? Ồ, ngươi thua sẽ chụp mông mà đi, nhưng nếu ta thua lại mất một đồ đệ là danh y, không phải ta quá thua thiệt sao? Ông lão ở bên thấy hai người càng nói càng căng, vội vàng khuyên nhủ. Hai vị tiên sinh, nên giữ hòa khí mà khụ. Diêm Diệu Thủ khoát tay chặn lại. Lão nhân gia, việc này ngươi ở một bên làm chứng cho ta, người này là dong y, ta nhất định phải vạch mặt hắn, không để hắn hại người khác được. Vậy giờ ngươi muốn đánh cuộc thế nào? Đỗ Văn Hạo nghe hắn nói mình là dong y cũng không tỏ vẻ tức giận, giọng nói vẫn chậm rãi. Chỉ cần ngươi mang về cho sư phụ một câu. Một câu nói, đúng, chỉ một câu nói cho vị thần y sư phụ kia của ngươi, nhưng nhất định phải truyền đúng nguyên văn. Ngươi yên tâm, không phải là một lời mắng chửi gì đâu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bây giờ ngươi có thể nói Tiểu Thanh Long Thang của thánh y trọng cảnh kia rốt cuộc có gì không ổn. Đỗ Văn Hạo cười nói. Tiểu Thanh Long có tác dụng trị hàn ẩm, hen suyễn, dùng phát tán phong hàn, phân lợi thủy khí. Ta không cần nghe ngươi nói những chỗ tốt đó, hãy nói xem nó có gì không ổn nào. Nói cho rõ ràng, ta chưa từng nói là, gocchuyenaudio.com, phương thuốc của thánh y này có gì không ổn, ý ta là ngươi dùng không đúng thôi. Đừng có quên, phương thuốc là cái không đổi, con người mới là cái đổi, cho dù bình thường không có phương thuốc kỳ lạ nào, nhiều khi cũng có thể cải tử hoàn sinh, nhưng nếu phương thuốc không đúng, cho dù là thánh y cũng phải bó tay. Ngươi dùng đơn thuốc này cho chứng bệnh của lão nhân ra đây là không hợp. Như thế nào là không hợp? Bệnh của Trương lão hán ta đã xem qua cẩn thận, chính là từ phong hàn, cảm lạnh di chứng mà thành. Lão ta ho suyễn rất nặng, cho nên gia tăng từ huyền, khoản đông hoa cùng với địa long, sau khi lão ta uống xong, ho suyễn lập tức dừng. Biểu hiện rõ như vậy, như thế nào lại là không đúng? Trương lão hán, người nói xem, những lời ta nói có đúng hay không? Trương lão hán không ngừng gật đầu. Đúng, uống khụ Thanh Long Thang của Tề Thế Đường Diêm Đại Phu, hí, đích xác tác dụng rất nhanh, ngay lập tức cắt cơn suyễn, khụ. Thế nào, Diêm Diệu Thủ có vài phần đắc ý, đơn thuốc như vậy có gì không đúng chứ? Người nói đi, nếu đã linh hiệu, vì sao đến giờ Trương Lão Hán vẫn còn ho không ngừng được? Cái này nhất định là do lão không uống thuốc đúng theo chỉ dẫn. Đúng không Trương Lão Hán? Khụ, cái này khụ. Trương lão hán dưới tình huống cấp bách ho suyễn càng thêm nặng, cúi gập đến cả thắt lưng, khiến cho con của lão ở bên vội đấm xoa liên tục. Đỗ Văn Hạo bình tĩnh chờ cho Trương lão hán ngừng ho mới thản nhiên cười hỏi. Lão nhân gia, thuốc này nếu linh nghiệm, vậy sao người lại không tiếp tục dùng thuốc mà tới tìm ta làm gì? Trương lão hán vẻ mặt có chút xấu hổ, cái này khụ, Diêm Diệu Thủ hừ một tiếng, cũng không phải lôi bộ đầu buộc bọn hắn tới đây sao? Nếu không liệu có ai tình nguyện tới tìm dong y, cũng không biết ngươi làm gì mà được lòng lôi bộ đầu vậy. Đỗ Văn Hạo vẫn như trước khí định thần nhàn, hỏi Trương lão hán. Chuyện là như thế nào? Là không phải, khụ, Diêm Diệu Thủ nhíu mày. Rốt cuộc có phải không, ngươi nói xong rồi hãy ho xem nào. Hắn vừa nói xong lời này, Trương lão hán một trận ho còn muốn khẩn trương hơn, cúi gập người xuống như một con tôm. Con trai Trương lão hán thấy vậy, vừa đấm lưng cho cha vừa nói. Tiểu Thanh Long Thang dùng rất tốt, mỗi lần uống đều cắt cơn ho rất nhanh, nhưng là. Nhưng mà cái gì, nói dứt khoát đi xem nào. Diêm Diệu Thủ cất cao giọng có chút không hài lòng. Là Tiểu Thanh Long Thang dùng được nhưng là rất nhanh sau đó lại phát tác trở lại. Tề Thế Đường Hàm Đại Phu nói là Tiểu Thanh Long Thang không được uống nhiều cho nên cha ta chỉ khi nào không chịu được mới uống mà thôi. Đó chính là nhị đồ đệ của Tiễn Bất Thu, Hàm Đại Phu, nhập môn sau nên làm nhị sư đệ. Diêm Diệu Thủ vuốt râu. Sư đệ ta nói vậy hoàn toàn đúng, Tiểu Thanh Long Thang vốn là thuốc cắt ho suyễn khẩn cấp, tác dụng chống lạnh quá mạnh mẽ, khi không quá nặng thì không được dùng, một khi bệnh tình hoãn giải thì dùng linh quê ấm để hóa giải hàn ẩm. Như vậy cũng không thể nói Tiểu Thanh Long không đúng bệnh. Các người đừng có vội nhìn đông ngó tây, mà bệnh của Trương lão hán như vậy dùng Tiểu Thanh Long Thang có gì không đúng cơ chứ? 71, cách chương.